Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 512. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vài thứ hình trụ nhỏ trồi lên trên sân khấu, xung quanh đốt lên vô số pháo hoa. Kim Nhất Phàm làm MC, mặc một bộ Âu phục toàn thân màu trắng, xuất hiện đầy lấp lánh người hâm mộ tại hiện trường lập tức phát ra tiếng thét chói tai, cuồng nhiệt như cơn sóng, bùng nổ cả sân vận động Nga. A à, Phàm Phàm của tôi, hu hu hu, hôm nay Phàm Phàm ăn mặc quá đẹp trai. Anh ấy giống như một chàng hoàng tử nhỏ vậy. Phàm Phàm à, khi nào cậu tổ chức buổi hòa nhạc, mà nhất định sẽ đi theo hỗ trợ. Kim Nhất Phàm rất lịch sự. DTV lần đầu tiên dẫn chương trình lớn như vậy, anh ta lại không hề kiêu ngạo. Toàn bộ quá trình giới thiệu khách mời VIP đến địa điểm, lưu loát đọc những lời quảng cáo của các ông bố nhà tài trợ. Một lượt rất liền mạch, không hề mắc một sai lầm nào. Nhớ tới lần trước cậu ta dẫn chương trình là trong cuộc sống bình thường. Khi đó, cậu ta thật sự đứng bên cạnh chuồng heo, đứng bên cạnh chuồng gà, thậm chí đứng bên cạnh ao phân bón đọc lời quảng cáo. Phía sau là gà bay chó sủa mà vẫn đứng yên như núi Thái Sơn, hoàn toàn bất động. Chuyện như bây giờ so ra chỉ là chuyện nhỏ. Sau khi hoàn thành giới thiệu chương trình, Kim Nhất Phàm đã nhường chỗ cho phần tự giới thiệu của 20 thí sinh. Trong các mẫu tin tức, theo dõi các thí sinh trong tháng huấn luyện, đại đa số trong các cô ấy đều là cá di nhỏ không có danh tiếng, từng bước đi tới vị trí hôm nay, cách thức thi đấu rất tàn khốc, nhưng chỉ cần cố gắng, chỉ cần có thực lực, sẽ có khả năng được giữ lại. Trong tháng này mỗi một cô gái đều đổ mồ hôi, đi sớm về muộn để luyện tập, bọn họ sửa chữa từng động tác nhảy múa, học đi học lại các bài hát cho mỗi lần biểu diễn công khai. Hạ Trừng Trừng nói không sai, tiết mục này sẽ không bật đèn xanh cho tuyển thủ nổi tiếng, cũng sẽ không để tất cả những đứa trẻ đã cố gắng bị bỏ lại. Ngày hôm nay, cuối cùng bọn họ đã có thể cho tất cả mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Trong cuộc phỏng vấn cuối cùng, tất cả tuyển thủ đều rất cảm ơn Hạ Trừng Trừng, nhất là tuyển thủ thuộc công ty giải trí Tinh Không trước đây. Các cô ấy đều nhất trí cho rằng là Hạ Trừng Trừng, là cô đã cho các cô ấy có cơ hội được sống lại. Hạ Trừng Trừng chính là thiên sứ của các cô ấy, chỉ có Tống Ngữ Ngưng nhìn Hạ Trừng Trừng, bĩu môi. Hừ, các người thật sự hoàn toàn không biết gì về Hạ Trừng Trừng cả. Nhớ lại cảnh trên du thuyền, cô ta không chút do dự cầm bình thủy tinh đánh vỡ cái đầu chó của kẻ bắt cóc. Cô ấy là một thiên thần chỗ nào chứ, là một ác ma thì có. Cô ấy chính là người phụ nữ đã đánh đổ Trần Minh Kiệt, Hứa Triệt, Phạm Tư Hằng, thậm chí trùm M.T. La Hằng. Cô ấy rất đáng sợ. Chỉ cần một phút đã có thể khiến cho người khác sập nhà và chìm vào kết thúc. Cuối cùng màn biểu diễn cũng đã hoàn thành, nhưng Tống Ngữ Ngưng lại chớp chớp mắt, cô ta phát hiện. Tất cả tuyển thủ trong màn biểu diễn phụ đều cảm ơn Hạ Trừng Trừng, ngoại trừ cô ta. Người quay phim phụ trách buổi phát sóng trực tiếp ngửi được mùi dưa, nhanh chóng đưa ống kính về phía mặt của Tống Ngữ Ngưng, cảnh quay khác lại đưa tới mặt của Hạ Trừng Trừng, tạo thành một màn hình chia đôi. Kim Nhất Phàm cũng dí dỏm đặt micro đến trước mặt Tống Ngữ Ngưng. Ngưng Ngưng, tất cả mọi người đều cảm ơn Hạ Trừng Trừng, chỉ có cô là không, trên mạng nói hai người không hợp nhau, chẳng lẽ là sự thật sao? Tống Ngữ Ngưng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Ngữ Ngưng đang muốn trả lời, bất ngờ nhìn thấy màn hình LED, Hạ Trừng Trừng đang mỉm cười nhìn mình, trong ánh mắt tràn đầy sự yêu thương. Giống như biểu hiện nhàn nhã tự nhiên của cô khi cô đánh vào đầu chó của tên bắt cóc kia. Tống Ngữ Ngưng cầm micro, nói những lời rất chính đánh. Ai nói tôi không thích Hạ lão sư, đây là sự vu khống trắng trợn, tôi thích Hạ lão sư nhất. Cách chương.